Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 35, chờ nàng đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tam Nương khí lực quá lớn, Mộc Cầm bị nàng kéo đến đau đớn. Lý lão gia nói, hôm nay ngươi mặc kệ mang theo bao nhiêu món cừu kho đến, bọn họ 8 người đều bao tròn. Hoàng Tam Nương vẻ mặt hưng phấn rốt cuộc đè nén không được, cười đến cuối mắt đều nổi nếp nhăn. Mộc Cầm cũng ngây ra, nàng vốn cho rằng hôm nay có nguyên bộ nội tạng cừu kho, lại có mấy cân thịt cừu kho nặng, sợ một quán mì Cát Tường ăn không hết, nàng còn phải cùng với đệ đệ muội muội đi quán mì khác hoặc là gần tửu lâu giao bán. Lại không nghĩ tới, vận khí quả thực là tốt, Lý lão gia bọn họ chờ lâu không được, chúng ta mang lên trước, giá cả chúng ta lại nói sau. Hoàng Tam Nương thúc giục gấp gáp, Mộc Cầm cũng không dây dưa dài dòng, đem bình gốm lớn cùng bình sứ trắng đều từ trong giỏ trúc lấy ra. Mà Mộc Tử Xuyên cùng Mộc Nguyệt hai huynh muội thật sự là bởi vì quá mức khiếp sợ, hiện tại hai người còn ở một bên che miệng, không nhúc nhích. Chỉ nhìn trưởng tỷ và bà chủ quán mì bận rộn không ngừng. Hoàng Tam Nương đưa Mộc Cầm đi giới thiệu cho đám người Lý lão gia món cừu kho nàng làm ra, liền mang theo Mộc Cầm vào quán mì. Mà lúc này, quán mì các khách nhân không quá đông, ông chủ quán mì Cát Tường liền cười ha hà từ trong quán mì cầm hai cái bánh. Bảo Mộc Tử Xuyên đưa theo muội muội ngồi xuống chờ tỷ tỷ. Còn hỏi hai huynh muội ăn sáng chưa, có muốn ăn mì hay không? Mộc Tử Xuyên nghĩ đến sáng nay trưởng tỷ ăn mì thịt cừu, ánh mắt lấp lánh. Trưởng tỷ làm mì thịt cừu so với mì trứng gà ông chủ quán mì này làm ngon hơn nhiều, nhất là tỷ tỷ nói nội tạng cừu kho, nhiều loại tư vị cùng vị cũng không giống nhau, thật sự là ngon vô cùng a. Bụng hắn ăn no rồi, ông chủ quán mì làm mì hắn ăn không vô. Nhưng mà, nếu là trưởng tỷ làm mì thịt dê, hắn còn có thể ăn thêm một chén lớn, thấy hai huynh muội nói ăn sáng xong, cũng ăn no rồi. Ông chủ quán mì cũng không cảm thấy hai tiểu huynh muội này là thật sự ăn no. Mèo không ăn cá, chỉ là hai người bọn họ đã là đệ muội Mộc gia, nhìn tiểu muội Mộc gia giáo dưỡng tốt như vậy, hai đứa nhỏ này khẳng định không kém a, nhìn xem, hiểu chuyện thế nào. Đây nếu là những hài tử thân thích của hắn, đã sớm muốn ăn muốn uống, căn bản không cần hắn tới hỏi. Sau khi Mộc Cầm vào quán mì, liền nhìn thấy Lý lão gia và bảy vị bằng hữu ngồi trên một cái bàn lớn nhất. Nhìn thấy Mộc Cầm đi tới, Lý lão gia liền cười với nàng, trêu ghẹo nói: "Tiểu cô nương đến rồi, nếu ngươi không đến, ngũ tạng của chúng ta sẽ tạo phản, Mộc Cầm không thể thiếu lại bồi thường." Lý lão gia cũng rất thông cảm nói: "Cái này không trách ngươi, Tam nương đã nói với chúng ta rồi, các ngươi không phải người trấn trên, cách trấn trên một đoạn đường dài. Vả lại, món kho này phải làm ngay mới ngon, các ngươi còn phải dậy sớm làm." Hoàng Tam Nương thấy Lý lão gia thông cảm với Mộc Cầm như vậy, lại thúc giục nàng không được, cũng là bất đắc dĩ. "Hôm nay cừu kho có những món gì a?" Một vị khách nhân trung niên hơi mập, mặc tơ lụa trường sam đã vội vã hỏi. Lý lão gia bàn này những khách nhân khác cũng đều nhao nhao hỏi thăm. Mộc Cầm liền cười giới thiệu hôm nay có cái gì: đầu cừu kho, đuôi cừu kho, móng cừu kho, rồi cừu kho bốn loại. Trước đó nàng đã thỏa thuận với Hoàng Tam Nương rằng đầu cừu kho, đuôi cừu kho và móng cừu kho đều sẽ được bán theo từng chiếc, rồi cừu kho bán theo cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý lão gia vừa nghe, đây đều là đồ nhắm rượu tốt a, nhưng ăn sáng không uống rượu, không khỏi có chút tiếc nuối. Mộc Cầm liền cười nói: "Những món rồi cừu kho này ăn mì cũng vô cùng ngon, có thể mang lên một đĩa rồi cừu kho lớn, lại dỡ một đĩa thịt đầu cừu kho. Về phần đuôi cừu kho và móng cừu kho đúng là đồ nhắm rượu là ngon nhất. Vậy dựa theo tiểu cô nương nói, Hoàng Tam Nương ngươi mau đi chuẩn bị. Dù sao hôm nay tiểu cô nương làm thịt cừu kho gì đều là của chúng ta, ngươi cứ tính cân hoặc tính cái đều được." Lý lão gia nói xong khoát tay, Hoàng Tam Nương liền dương cao thanh âm, nói một câu: "Được rồi." Sau đó lại gọi Mộc Cầm đi giúp nàng. Rồi cừu Mộc Cầm đều cắt từng miếng, ngược lại đúng với công phu của Hoàng Tam Nương. Nàng nhanh chóng xếp mâm, Mộc Cầm thì giúp nàng gỡ thịt cừu. Chờ nàng gỡ xong một đĩa thịt cừu, liền giúp Hoàng Tam Nương bưng đến bàn Lý lão gia. Nhìn tốc độ của những chiếc đũa bay quanh bàn, nàng gần như không nhịn được cười. Trong bàn mọi người đều im lặng, ai cũng vội vàng ăn, không ai chịu mở miệng, sợ nói ra sẽ phân tâm, thua kém. Khi Mộc Cầm mang đĩa thịt đầu cừu kho đến, đĩa rồi cừu lớn do Hoàng Tam Nương phục vụ đã gần như sạch trơn. Mộc Cẩm yên lặng đem đĩa thịt dê kho trong tay nàng đặt ở giữa bàn. Cái này, căn bản không cần người nhắc nhở, tám người, tám đôi đũa đồng loạt hướng đĩa thịt cừu kho kia đã gỡ ra, mùi thơm bốn phía xộc vào. Tay Mộc Cẩm nếu thu chậm hơn một chút, đôi tay kia của nàng đều bị người ta chọc đũa trúng. Mộc Cẩm biết nàng là món cừu kho ngon, lại không ngờ Lý lão gia lại thích như vậy. Như vậy, sau này nàng kinh doanh món kho, đó là một chút cũng không cần lo lắng. Hoàng Tam Nương thấy Mộc Cẩm vừa quay đầu lại, vừa đi ra ngoài, kéo nàng đến bên cạnh. Nhỏ giọng nói, muội tử, ngươi thấy chưa? Ngươi làm món kho này ngon bao nhiêu? Nhìn bọn họ, phốc, lời còn chưa nói xong, Hoàng Tam Nương đã cười ra tiếng. Lại nói tiếp, những người này đều là người giàu có lão gia, ngươi xem bọn họ ăn mặc sẽ biết. Nhưng ngươi xem a, một đám quỷ đầu thai này giống như C, H, E, T đói. Ta dám cam đoan, nếu không phải ở quán mì bên ngoài, bọn họ đều là người có mặt mũi, biết xấu hổ. Nếu không a, ta thấy vì một miếng ăn này, có thể đánh nhau. Mộc Cẩm nghe Hoàng Tam Nương nói chỉ khẽ mỉm cười, đương nhiên, trong lòng thật ra là cười như hoa. Nhưng Hoàng Tam Nương ở sau lưng nói người ta như vậy, nàng không có ý định đi theo cùng một chỗ nói. Lý lão gia bọn họ thích ăn những thứ này rất tốt, như vậy, ta thỉnh thoảng làm chút đưa đến quán mì Tam Nương tẩu, cũng không sợ không có nguồn tiêu thụ. Ôi thân muội muội của ta, sao lại chỉ một ít? Hoàng Tam Nương lại nắm lấy cánh tay Mộc Cẩm, vô cùng kích động. Không quan tâm cái gì kho, dù sao ta liền nhận định ngươi, chỉ cần món kho ngươi dám lấy ra bán, kia hương vị khẳng định không tệ, nàng liên tục yêu cầu, Mộc Cẩm đương nhiên là biết nghe lời đáp ứng. Mà bên kia Lý lão gia lại đang gọi Hoàng Tam Nương. Mì bọn họ còn chưa ăn, một đĩa lớn rồi cừu kho và thịt đầu cừu kho cứ như vậy bị bọn họ cướp hết. Cái này còn muốn nữa, Hoàng Tam Nương kích động lại mang lên rồi cừu kho, Mộc Cẩm tiếp tục giúp nàng dỡ thịt cừu. Đĩa đựng thịt cừu không lớn, nên cũng chỉ có thể chứa hai đĩa. Lúc Mộc Cẩm đem một đĩa đã gỡ xong đưa lên, Lý lão gia gọi lại. Tiểu cô nương, thịt trên đầu cừu còn nhiều không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm cười trả lời còn có thể gỡ xuống một đĩa nhỏ. Lý lão gia liền nói, vậy thỉnh cầu tiểu cô nương đều giúp ta gỡ xuống đi. Mộc Cẩm đáp ứng. Sau khi gỡ toàn bộ thịt cừu ra, còn lại hai tròng mắt cừu kho đặt ở một. Còn người này không ai ăn chứ? Hoàng Tam Nương lại gần hỏi. Cách Trương,